Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 487. Chương 488. Không biết địch nhân. Oanh! Một bước bước vào. Sông dài cũng vì đó chấn động. Liễu Thanh nhảy lên mà đến. Tay vừa nhấc, lòng bàn tay chụp về phía thời không hạ du. Chỉ thấy đầy trời dòng nước lũ đứt gãy. Thời không phong bạo tại thời khắc này đứng im. Tán loạn, không chịu nổi cái này đáng sợ nhất kích. Giết, mấy bóng người mơ hồ liên thủ giết tới. Cùng một chỗ đánh phía Liễu Thanh. Song phương tại sông dài phía trên đối nhất kích. Chỉ nghe, đông, một tiếng. Vô số thời không tuyến đứt gãy. Từ đó bắn ra đáng sợ phong bạo dòng nước xiết. Quét ngang mà ra. Xoạt, mấy đạo nhân ảnh rơi xuống dưới. Bị một trưởng vỗ bay xuống đi. Rơi vào trường hà bên trong. Giống, có hắc ảnh gào thét, phá vỡ sông dài lần nữa nhảy lên mà đến. Nó trên thân bao phủ một tầng không biết mê vụ, đến từ thời không hạ du, thuộc về chưa từng thấy qua địch nhân, mà lại thực lực cường đại vô cùng. Lại có thể tiếp nhận Liễu Thanh 100% lực lượng nhất kích mà không có thụ thương. Giết, thượng du, đồng dạng có mấy đạo quỷ dị bóng người cùng một chỗ giết đến nơi này. Bọn họ đối với Liễu Thanh triển khai vây công, trên dưới vây kín, rào động toàn bộ thời không, có ý tứ. Liễu Thanh lộ ra một tia cười lạnh, chân đạp sông dài, toàn thân trên dưới còn quấn từng đạo hỗn độn khí lưu. Cả người khí tức biến đến càng có thể sợ lên. Oanh, chỉ thấy dưới chân chấn động, sông dài trực tiếp cắt ra, hắn một chân đạp vỡ thời không, chặt đứt sông dài, đem lên du. Hạ du hai đoạn tách ra, lập ở chỗ này, triệt để ngăn cách ra, nhìn lấy đánh tới hai nhóm không biết cường giả, Liễu Thanh vô cùng bình tĩnh, thậm chí không có tính toán ra tay, chỉ thấy đỉnh đầu hắn Khánh Vân triển khai, ba đóa thần bí chi hoa triển khai, ông, đệ nhất gốc nở rộ, từ bên trong đi ra một đạo mơ hồ bóng người, toàn thân bao phủ hỗn độn mê vụ. Dường như đến từ hỗn độn thời đại cường giả khủng bố. Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng vỗ tới một trường. Thời không đứng im. Vạn đạo điêu linh. Dường như thế gian hết thảy quay về hỗn độn. Bành bành bành. Vừa đối mặt. Mấy đạo quỷ dị bóng người liên tiếp nổ tung. Hóa thành vô số u ám phân tử phi tốc tiêu tán. Bị hỗn độn khí một cuốn biến mất không còn tăm tích. Quá khứ thân. Chân đạp đại đạo chi hoa. Một đường đi ngược dòng nước, sát nhập vào thời không thượng du. Oanh, oanh, giết, thượng du truyền đến kịch liệt giao chiến ba động. Có tiếng hô, giết rung trời. Chỗ đó phát sinh không biết đại chiến. Quá khứ thân ngay tại kịch chiến không rõ cường giả, mà lại không chỉ một. Liễu Thanh lẳng lặng nhìn, không có đi lên, càng không có đi xuống. Chỉ là đứng ở bị cắt đứt một đoạn này sông dài phía trên. Ngươi không nên tồn tại. Hạ du, một tôn hắc ảnh dậm chân mà đến. Tay cầm một cây đen nhánh mâu. Phong mang phun ra nuốt vào. Xé rách thời không trực chỉ Liễu Thanh đánh tới. Ngươi loạn quá khứ, tương lai. Đảo loạn ức vạn thời không. Đáng chém. Lại một đường cường đại bóng người tay cầm một miệng sát kiếm vọt tới. Mục tiêu thống nhất, đều là muốn chu sát Liễu Thanh. Đối diện với mấy cái này đến từ thời không hạ du không biết cường giả. Liễu Thanh như cũ một mặt bình tĩnh. Ông, đỉnh đầu chấn động, đột nhiên bay ra một đóa hư huyễn đại đạo chi hoa. Đó là tương lai chi hoa. Từng mảnh cánh hoa nở rộ ra. Vô tận quang mang tuôn ra. Một đạo mơ hồ bóng người chậm rãi hiển hiện. Hắn chấp trưởng tương lai. Thuộc về Liễu Thanh tương lai thân. Vốn không nên tồn tại. Thậm chí không tồn tại ở lúc giữa không trung, càng không thuộc về cái này lịch sử cùng thời đại. Đứng ở đó, vô tận đại đạo đều vì thế mà chấn động. Một cỗ nhân quả chi lực trực tiếp quét tới. Muốn xóa đi cái này không nên tồn tại đồ vật. Diệt, chỉ thấy tương lai thân nhẹ nhàng một chỉ điểm tới. Vạn vật nhân quả liên tiếp dập tắt. Đại đạo tịch mịch, vạn pháp giai không. Chỉ là nhất chỉ, vạn đạo đều tịch diệt đi xuống. Hết thảy đều bị san bằng. A, phá cho ta. Mấy cái đạo bóng đen tức giận gào thét. Đáng tiếc, không có chút tác dụng. Trong tương lai thân nhẹ nhàng một chỉ điểm sát phía dưới. đến từ thời không hạ du mấy đạo cường đại bóng người liên tiếp sụp đổ tan rã, hóa thành hư vô tiêu tán không thấy. Phốc, nhất chỉ sau đó, thời không hạ du bị xóa sạch một đoạn lớn, bao quát mấy cái kia đến từ hạ du không biết sinh vật cường đại, đều cùng một chỗ bị xóa sạch. Tương lai thân, chân đạp đại đạo chi hoa, một đường vọt vào hạ du thời không vô tận sâu xa chỗ. Giống, giết, giết hắn. Hạ du truyền đến từng tiếng tức giận gào thét, có không biết lưu giữ cùng một chỗ liên thủ đối phó xuất hiện tương lai chi thân. Liễu thanh tương lai thân, chân đạp đại đạo, cường thế xông vào thời không hạ du, chinh chiến tương lai thời không. Quá khứ thân tại chinh phạt thời không thượng du cổ lão không biết thời đại. Tương lai thân tại chinh chiến tương lai. Hai đại bản tôn, rốt cục cho thấy bọn họ vốn có cường thế. Lộ ra răng nanh, đây là Liễu Thanh lần đầu triển lộ chính mình hai tấm át chủ bài. Quá khứ, tương lai, đều tại chinh chiến, mà duy chỉ có bản tôn. Một gốc hồng mông thanh liên chính chập chờn bất định, lại không có một tí xúc động tĩnh. Dường như cái này mảnh thời không, không tồn tại địch nhân. Nhưng Liễu Thanh rất rõ ràng, chân chính đại khủng bố đến từ hắn vị trí thời đại. Vị trí thời không, nơi này có mấy khí thế đáng sợ chính một mực khóa chặt hắn. Ong ong, thời không chấn động, một cỗ đáng sợ dòng nước lũ bao phủ. Sông dài bên ngoài, trong hư vô, có từng đạo đáng sợ ý chí. Khí tức khủng bố. Hắn nhóm tại khóa chặt Liễu Thanh, dường như tùy thời chuẩn bị xuất thủ tất sát nhất kích. Muốn ra tay thì tới đi, trốn tránh tính là gì? Liễu Thanh bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, nói ra lời nói này, toàn bộ thời không bị cắt đứt đi ra, quanh thân còn quấn một đầu quang hà, dường như ngân hà tại vờn quanh bên người, sáng lóa, hắn thì đứng ở chỗ này, chân đạp đứt gãy sông dài, ngạo nghễ mà đứng. Hai mắt nhìn thẳng hư vô chỗ sâu, dường như nhìn thấy cái gì. Giết, đột nhiên, trong hư vô truyền đến quát lạnh một tiếng, chỉ thấy thanh âm còn không rơi xuống. Liền có mấy đạo lực lượng đáng sợ trong nháy mắt giết tới phụ cận. Một khi bị bao phủ phút chốc thì biến thành cho bụi. Ông, đỉnh đầu truyền đến một trận tiếng rung, tử khí cuồn cuộn, quang mang rủ xuống, để Liễu Thanh vạn pháp bất xâm. Hắn đứng ở nơi đó không nhúc nhích, thậm chí ánh mắt đều không nháy mắt một chút. Oanh, oanh, vài tiếng nổ tung truyền đến, lại bị tầng kia màn ánh sáng màu tím chặn. Liễu Thanh hoàn hảo không chút tổn hại thế đứng ta đây tới. Đỉnh đầu đại đạo chi hoa hơi hơi phát sáng, từng mảnh màu tím cánh hoa bắt đầu nở rộ. Hồng mông thanh liên nở rộ ra, một cỗ đáng sợ mà trầm trọng khí tức lộ ra. Có người khủng bố ảnh từ bên trong chậm rãi đi ra. Một tay cầm kiếm, một tay nâng một phương đạo bi. Đó là tuyệt thế hung kiếm cùng đại đạo bia. Chấn, cái kia người tay cầm đạo bi nhẹ nhàng vung lên. Trong nháy mắt đánh nát hư vô. Chấn áp chư thiên thời không. Hiện tại thân xuất hiện. Chân đạp hồng mông thanh liên. Tay cầm đại đạo bia một đường đánh vào hư vô chỗ sâu. Làm càn, muốn chết. Trong hư vô truyền đến mấy cái tiếng hừ lạnh, có đáng sợ cường giả xuất thủ, muốn trấn áp xuống, đáng tiếc là, bất luận cái gì công kích đều bị Liễu Thanh hiện tại bản tôn một tôn đại đạo bia liên tiếp đánh nổ. Hung hãn, trực tiếp, gọn gàng mà linh hoạt, ầm ầm, nhất kích phá thiên, hiện tại thân tay cầm đại đạo bia một đường nhảy vào trong đó. Chân đạp hư vô, một miệng đại đạo bia hoành kích mà đi. Còn một tiếng vang, hư vô nổ tung, có mấy bóng người mơ hồ bị đánh ra, đó là ẩn tàng không biết cường giả, đại biểu cho ba cái thời không đường trên không biết kẻ địch mạnh mẽ. Hiện tại, đều xuất hiện, giết, hiện tại thân, càng là Liễu Thanh chân chính bản thể, tay cầm hung kiếm, chân đạp thanh liên, vòng quanh vô cùng hồng mông tử khí, tay cầm đại đạo bia chém giết vào. Hắn đánh đâu thắng đó, thế như trẻ tre, lấy sức một mình thế mà đánh xuyên qua hư vô, giết vào tối tăm không biết chi địa, có mấy cái tôn không biết cường giả đi ra ứng chiến. Nhưng mấy người hợp lực thế mà còn là không thể cầm xuống cái này Liễu Thanh hiện tại bản tôn. Loại tình huống này, để tam đại thời không cường giả đều khiếp sợ không thôi. Cảm thấy thật không thể tin, mặc kệ là thời không thượng du, đến từ quá khứ không biết thời đại sinh vật cường đại, còn là đến từ tương lai thời không cường giả, còn có ngay sau đó thời không sinh vật cường đại. Tam phương liên thủ phía dưới thế mà không thể cầm xuống Liễu Thanh. Ngược lại là bị tam đại bản tôn cùng một chỗ chặn. Đến mức Liễu Thanh, đứng ở thời không quang hà bên trong, ngạo nghễ mà đứng, lẳng lặng quan sát lấy ba phương diện đại chiến tình huống. Tam đại thời không thế mà đều có địch nhân. Xem ra, là bởi vì duyên cớ của ta đã dẫn phát một loạt biến cố sao? Liễu Thanh yên lặng tự hỏi vấn đề này. Trong đó tất nhiên có hắn còn chưa hiểu ảo diệu, thời không huyền diệu, cho dù là hắn hiện tại đều không thể tránh thức hiểu thấu đáo. Bất quá hắn nhớ tới thời không đồng quan, bên trong vẫn tồn tại rất nhiều bí mật. Xem ra, tìm thời cơ đem đồng quan bí mật triệt để khai quật ra, có lẽ có thể thu được một số tin tức hữu dụng cùng bí mật. Oanh, oanh, quá khứ, tương lai, hiện tại. Tam đại thời không chỗ sâu đang trải qua đại chiến kịch liệt. Có đỉnh cấp cường giả tại kịch chiến Liễu Thanh tam đại bản tôn. Trong lúc nhất thời ầm ầm sóng dậy, phong bạo bao phủ, đảo loạn ức vạn thời không. Toàn bộ vũ trụ đều hứng chịu tới một chút tác động đến. Dẫn động thời không, sinh ra vô số thời không loạn lưu cùng rối loạn thời không giao thoa điểm. A, Liễu Thanh thần sắc nhất động. Tại rối loạn thời không bên trong nhìn thấy vô số bóng người chợt lóe lên. Có đỉnh cấp cường đại thần ma xé rách thời không, phát ra tiếng giống giận dữ. Còn có sụp đổ thời không bên trong, dò ra một cái khủng bố đại thủ, muốn xuyên qua thời không. Còn có các loại ly kỳ cổ quái sinh vật đáng sợ. Tại hỗn loạn lúc giữa không trung lẫn nhau giao thoa, va chạm, chém giết, một chữ, loạn, thời không bị rảo loạn. Bởi vậy dẫn phát một trận to lớn nhân quả, trong nháy mắt liền đem Liễu Thanh che mất. Nhân quả phản phệ, Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp băng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.